vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6 chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn vừa mở mắt, người bên gối cơ nhiên còn tại, cậu hơi kinh ngạc. Trình Mộ mỗi lần đều đi công ty rất sớm đi, ngày hôm nay bị làm sao vậy? Lẽ nào, là do hạt tròn Mã Lệ Tô? Cậu có chút bận tâm, thân thủ lắc lắc Trình Mộ. Làm gì? Trình Mộ như có chút tức giận khi rời giường lầm bầm một câu, bất thình lình nói sợ đến tay cậu run một cái. Trình Mộ vừa mở mắt ra thấy là Thời Viễn, một chút liền hối hận rồi. A Viễn, ngươi đừng nóng giận, vừa nãy ta không phải cố ý lớn tiếng với ngươi. Nói, hắn đột nhiên đem Thời Viễn ôm vào trong ngực, trên tay cũng vỗ nhẹ lưng để trần của Thời Viễn, giống như an ủi. Bị ôm con gấu Thời Viễn, này hạt tròn Mã Lệ Tô thật mẹ nhà hắn linh. Trình Mộ hiện tại một mở miệng nói chuyện tô hắn một mặt. Tối hôm qua làm xong không rửa giấy, bây giờ bị Trình Mộ ôm một cái liền xuất mồ hôi, Thời Viễn cảm thấy rất không thoải mái. Trình Mộ, ngươi trước tiên, buông ta ra, anh, không buông, ngươi sinh khí, ngươi khẳng định là sinh khí. Thời Viễn, không có, ta chỉ là muốn rửa giấy. Rửa giấy, Trình Mộ đột nhiên buông lỏng tay ra, mắt sáng lên. Lại một lần nữa gặp phải vuốt lang, tập kích Thời Viễn thật sự là không nhịn được. Trình Mộ, ngươi làm gì? Phía dưới nhượng Trình Mộ thành thật một chút cũng không ra khỏi miệng, cậu phải đến một chữ Trình Mộ. Được, Thời Viễn, này không chỉ có tô làm sao lại còn biến thái đây? Bất quá, biến thái như vậy, ta yêu thích, khà khà khà. Tự nhiên rửa giấy tiêu tốn thì gian cũng đủ lâu. Chờ từ buồng tắm đi ra, Thời Viễn ngồi ở trên giường vừa mệt vừa đói. Cậu duỗi chân đá một cái Trình Mộ, ta muốn ăn cơm, muốn ăn cái gì ta đi làm. Thời Viễn một mặt hoài nghi nhìn Trình Mộ, một bộ ngươi không có đang đùa ta chứ. Ta một cái tổng tài cái gì sẽ không? Báo tên món ăn, Thời Viễn đối trần nhà màu trắng trên đỉnh đầu lườm một cái, Trình Mộ ăn hạt tròn Mã Lệ Tô không chỉ có tô làm sao lại còn lôi đây. Tô có nghĩa là mềm yếu, nõn nà, bất quá tâm tình của hắn thật giống tốt hơn rất nhiều. Thời Viễn dựa vào cạnh cửa phòng bếp nhìn Trình Mộ mặc tạp dề tay vội vàng, trong lòng vẫn là rất cảm động. Bất quá, hắn một cái tổng tài làm sao sẽ làm cơm. Đừng nói hắn rỗi rãnh không có chuyện làm, Trình Mộ là một người bận rộn, ngày hôm nay chỉ là một ngoại lệ. Ăn vào miệng cơm nước mùi vị cư nhiên so với theo dự đoán tốt hơn, Thời Viễn càng thêm tò mò. Trình Mộ, ngươi làm sao sẽ làm cơm a? Trình Mộ nghe vậy dừng một chút, hướng trong miệng víu một muỗng cơm, nhìn không có tâm tình đặc biệt gì. Cái này a, ta chính mình cân nhắc làm. Hắn khêu một bát sứ cơm, có ý tứ tiếp tục nói. Khụ, Ân ca năm đó thời điểm 17 tuổi, soái đến chân trời, có người ghen tị ta. Sau lời nói hắn cũng không nói ra được, bởi vì đối diện Thời Viễn viền mắt đỏ lợi hại. Làm sao vậy? Hắn để đũa xuống đi nhanh qua đờ cánh tay Thời Viễn, nhìn thẳng con mắt của cậu. Người cũng đừng khóc a, ca sợ sệt, những chuyện kia đều qua ca. Hắn bị Thời Viễn đột nhiên ôm lấy, muốn nhìn mặt Thời Viễn một chút đều không nhúc nhích được, chỉ có thể thỏa hiệp ôm cậu vỗ nhẹ lưng. Trình Mộ, ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Trình Mộ vừa nghe lời này có chút nóng nảy, nhưng Thời Viễn ôm hắn ôm rất chặt. Ngươi chính là cái NPC, Thương Hải Quy Ly, kia có đúng hay không? Cũng là rào cơ, rõ ràng đều quấy qua. Thời Viễn tựa hồ có hơi tức giận, âm điệu tăng thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói cho ta như vậy không tốt sao? Nhất định phải lén lén lút lút như vậy. Tức phụ, ngươi đừng nóng giận, ai là tức phụ ngươi? Trình Mộ rất bất đắc dĩ mà ở sau lưng Thời Viễn làm cái mặt quỷ, tức phụ sinh khí thật không dễ hống a, ta phải giải thích thế nào đây? Trình Mộ nghĩ linh tinh, nhưng mà hắn không nghĩ tới cách gần quá Thời Viễn đem lời này nghe được rõ rõ ràng ràng. Ba, Trình Mộ bị đau đến nhe răng, vợ hắn ra tay cũng thật nặng nha. Thời Viễn nghe thấy tiếng vang lớn như vậy cũng là sững sờ, nhưng cậu ngượng ngùng nói áy náy, chỉ có thể bắt đầu đem chỗ mình đánh qua tầng tầng xoa mấy lần, đồng thời trong miệng còn không quên khí khí Trình Mộ. Cho ngươi tìm đường chết, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Nên, tức phụ ngươi tùy ý, Thời Viễn không cam lòng lại nói hắn, thúc hắn nhanh đi làm đi. Trình Mộ đi cậu mới an tĩnh, chuyện cho Trình Mộ ăn hạt tròn Mã Lệ Tô cậu không hối hận. Dù sao nói ra những chuyện trước kia hắn sẽ không tái đau lòng. Đáng giá, lão Nhâm, ngày hôm nay Thời Viễn có việc không tới làm. Mặc cho chủ quản nhìn chằm chằm bóng lưng Trình Mộ vẫn nhìn mãi đến tận hắn hoàn toàn đi khỏi tầm mắt. Tổng tài mới vừa nói cái gì? Thời Viễn đây là cùng tổng tài có quan hệ. Hắn lắc lắc đầu, không dám nghĩ thêm nữa. Ngược lại Thời Viễn cùng tổng tài có quan hệ là chính xác. Sau đó nhường điểm chính là. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện. Lúc trước ở lễ đính hôn của tổng tài Thời Viễn nói qua. Ta thiên, ta cái gì cũng không biết. mặc cho chủ quản lôi kéo ghế tựa, Nhận chân chân hạ xuống một cái quyết định. Hắn muốn đối xử Thời Viễn tử tế, dù sao cùng tổng tài lập quan hệ thật sự là quá khó khăn như vậy, hắn còn muốn sống lâu trăm tuổi đâu. Thời Viễn cảm thấy ánh mắt Mặc chủ quản nhìn mình không đúng, lẽ nào mình đã làm sai chuyện gì? Chủ quản, ta đã phạm sai lầm gì sao? Không có, tuyệt đối không có. Thời Viễn càng cảm thấy sợ hãi trong lòng, chính mình thật không có phạm sai lầm. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Thời Viễn, nhà thiết kế tổng tài bảo ngươi tới văn phòng hắn. Không đi, Thời Viễn theo bản năng mà nói. Toàn bộ văn phòng đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Thời Viễn nhắm mắt lại, chính mình tại sao liền nói câu nói như thế này đây, người khác còn tại a, chớ để cho hiểu lầm. Khụ, ta trước tiên sửa sang văn kiện một chút, lập tức đi. Nha, hảo, đồng sự một mặt biểu tình bối rối khiến Thời Viễn có chút mắc cỡ hoảng loạn, chính mình thật là có bệnh. Vừa quay đầu, Thời Viễn chính đối đầu một bộ biết được sự thật chính là Mặc chủ quản lúng túng nở nụ cười. Thời Viễn, nhà thiết kế thu thập đi, tổng tài vẫn chờ đâu, ta đi. Thời điểm đóng cửa, Mặc chủ quản như là nhớ ra chuyện gì đó. Thời Viễn, nhà thiết kế nhớ bữa cơm buổi trưa hôm nay, ân, ta đi. Thời Viễn càng kỳ quái, Mặc chủ quản vừa nãy không giải thích được tiến vào liền nói muốn mời mình ăn cơm, mình hỏi lý do, hắn nói mình công tác tận tâm tận lực, hắn muốn khao mình. Ân, lý do này thực sự là ngu đến mức nổ tung. Bất quá đến cùng là bởi vì cái gì cậu cũng thật là không nghĩ ra được. Không quản, không ăn chùa không ăn, ngược lại cấp chính mình giảm bớt tiền cơm. Gọi ta làm gì? Trình Mộ nhìn Thời Viễn nói chuyện với hắn đầu không biết phát đến bên kia đi, tâm lý có chút khó chịu. Trình Thị Võng là khoa học kỹ thuật công ty công nhân thủ tục điều thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị nặng hơn ti. Nơi nào có, ta làm sao không biết, ta mới vừa nói, Thời Viễn, tổng tài hảo, ha ha, làm cho hắn đắc sắt đi, mặc kệ. Đây là liên quan với, huyết sắc giang hồ thay đổi bản kế hoạch, ngươi hồi đi xem một chút, cảm thấy được có thể ngươi bắt đầu đem nó chuẩn bị hảo. Được, dĩ nhiên thực sự là nói chính sự, xem ra chính mình nghĩ đến hơi nhiều. Thời Viễn tiếp nhận bản kế hoạch chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, khụ, buổi trưa hôm nay ngươi có rảnh không? Không a, có hẹn người. Vốn cho là sẽ thu được trả lời khẳng định, Trình Mộ thắt tâm. Hẹn ai, Mặc chủ quản a, Trình Mộ buông lòng, hắn tự tin chính mình vẫn là so với một cái lão nam nhân phải có lực hấp dẫn hơn nhiều. Ân, đi thôi, Thời Viễn, còn tưởng rằng hắn muốn nói gì đó, thực sự là, mình mới không có mong đợi. Thời Viễn mới vừa đi ra văn phòng tổng tài, máy bàn riêng trong phòng làm việc của Mặc chủ quản liền vang lên. 12 giờ chưa đúng, nghỉ làm rồi. Thời Viễn liếc mắt nhìn địa chỉ trên điện thoại di động Mặc chủ quản gửi tới, hơi nhíu mày. Hải Thiên quán rượu lớn, chỗ này nghe nói tiêu phí rất đắt a, Mặc chủ quản đây là làm gì, làm sao chọn nơi như thế này, dùng hiểu biết của cậu đối với Mặc chủ quản, cảm thấy việc này có chút không thể. Lẽ nào tay hắn ung thư đánh nhầm địa chỉ rồi? Cũng không khả năng, Thời Viễn nghĩ không lo ăn không ăn chính mình hay là trước đi thôi, quá mức lôi kéo hắn chuyển sang nơi khác. Thời điểm từ trên xe taxi đi xuống, Thời Viễn càng kiên định với ý nghĩ của chính mình, một hồi nhất định phải lôi kéo Mặc chủ quản đi. Dù sao nếu như ăn cơm xong Mặc chủ quản làm bộ không mang tiền chính mình thế nhưng liền xong. Bất quá thời điểm đi vào cửa chính quán rượu, Thời Viễn đi được kêu là một cái ngẩng đầu ưỡn ngực dáng đi tao nhã. Thật vất vả có thể trang bức một lúc, vì sao không trang. Lần sau có thể không có cơ hội, liếc mắt nhìn số phòng, cậu gõ cửa một cái. Không phản ứng, cậu cho là gian phòng cách âm hiệu quả quá tốt, người bên trong không nghe thấy, cho nên tính thăm dò mà vặn chốt cửa. Cửa không có khóa, cậu đẩy ra cái khe, nhìn vào, chậm rãi đẩy ra càng lớn hơn, cậu mới phát hiện bên trong so với mình tưởng tượng còn tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng là, không nhìn thấy Mặc chủ quản, cậu có chút hoài nghi, đi ra ngoài vừa liếc nhìn số phòng, xác định không có sai sót sau tiến đến đóng cửa lại. Mặc chủ quản, cậu thăm dò mà chậm rãi đi vào trong, chung quanh tìm xem. Mở một cái cửa phòng cậu kinh sợ, đầy gian phòng bong bóng treo móc lung ta lung tung, trên đất dùng cánh hoa bày thành trái tim nhìn siêu siêu vẹo vẹo, chỉ có một bó hoa hồng to trong góc kia khiến người nhìn vui tai vui mắt. Surprise, Thời Viễn nghe âm thanh sau lưng nhất thời không nhúc nhích. Vừa quay đầu lại quả nhiên là Trình Mộ, trong tay hắn nâng một đại bánh kem, Thời Viễn sững sờ, ngày hôm nay. Là sinh nhật mình, qua lâu như vậy cậu đều sắp quên, nhìn Trình Mộ một mặt, rất cảm động đi, cậu chậm rãi đi tới. Ba bước, hai bước, một bước, nắm lên một tay bánh ngọt, sau đó, chét lên mặt Trình Mộ, thừa dịp Trình Mộ chưa có động tác cậu giành lấy khối bánh ngọt này, đột nhiên hướng bánh ngọt trên mặt Trình Mộ nhào tới. Khả năng qua tới 5 phút đồng hồ, bánh ngọt trên mặt Trình Mộ không chỉ bị cậu ăn sạch sành sanh còn để lại nước miếng của cậu. Thời Viễn chậm rãi rút khỏi mặt Trình Mộ kéo dài khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn Trình Mộ một mặt sững sờ một chút, khóe miệng nhếch lên một vệt cười xấu xa, ôm lấy cổ Trình Mộ hôn lên môi hắn. Trình Mộ một mặt thỏa mãn nhìn Thời Viễn bên cạnh cao hứng nở nụ cười. Người bày cái tâm kia là cái gì quỷ, ta suýt chút nữa tưởng cái hình tam giác bất quy tắc. Còn có bong bóng, không thể treo đẹp mắt một chút sao? Nhìn làm người tức giận a, nghe Thời Viễn oán trách, Trình Mộ làm ra động tác nắm tay. Sở Tuần Ý cái nhi tử ngu xuẩn kia, ba lần sau phải hảo hảo giáo dục hắn, ra toàn ý đồ xấu. Thời Viễn nhắm mắt lại bĩu môi, không lên tiếng. Đột nhiên, cậu đột nhiên mở mắt ra. Sở Tuần Ý, là cái, Tầm Y trong game kia. Đúng vậy, chính là cái người thường bị ta dùng Thất Tinh Long Nguyên kiếm miểu sát kia. Thời Viễn gật gật đầu. Ồ, bất quá, Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Trình Mộ lập tức che miệng lại, một mặt lúng túng ý cười mà nhìn Thời Viễn. Trình Mộ, ngươi là ẩn núp bao sâu? Lừa ta nhiều ít, hả, a, ha ha, ta vui đùa một chút mà thôi, không nghĩ lừa gạt ngươi, đây không phải là trước cùng ngươi không quen à, không quen. Không quen ngươi lại cùng ta ngủ. Trình Mộ, tự làm bậy, không thể sống a, cách chương.